cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 630. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 630. Cậu bé thật sự là di truyền Vân Thư. Ăn no ngủ, ngủ no ăn, chưa thay Tạ đã gào khóc. Vân Thư với bà Tạ trở nên bận rộn với cậu bé. Cậu nhóc dường như nắm bắt được tính tình của Vân Thư. Chỉ cần cậu bé gào thét loạn xạ, không phải cho cậu bé ăn thì chính là thay Tạ cho cậu bé. Có nhiều lần, rõ ràng cậu bé không sao, nhất định muôn gầm gừ kêu loạn. Vân Thư kiểm tra trên người cậu bé một lượt, phát hiện cậu bé lừa gạt cô. Vì thế cô đã vỗ nhẹ một cái lên chiếc mông nhỏ đầy thịt của cậu bé. Cậu bé cười ha ha, bà Tạ ôm cháu trai không buông tay. Tiểu tài thần, sao con lại không giống ba con khi còn bé vậy? Vân Thư hứng thú, mẹ, mẹ nói Mẫn Hành khi còn bé như thế nào? Bà Tạ nhớ lại quá khứ. Bà ấy nói, Mẫn Hành khi còn bé không? Khóc cũng không quậy, lúc sinh thằng bé không khóc. Sau đó là bác sĩ liên tục đan vào mông thằng bé mới kêu mà y tiếng. Sinh ra thằng bé mẹ cũng khổng lo lắng quá nhiều. Thằng bé không khóc cũng không cười, giống như cọc gô, đói cũng không lên tiếng, hiếm khi hừ hừ mây tiếng, đâu giống nó, lại biết đùa người khác. Cậu bé lại cười khúc khích, bà Tạ nói, tiểu tài thần giống con, mỗi ngày đều vui vẻ, cười ha ha, như vậy cũng tốt. Trong lòng ép chất chứa nhiều chuyện như Tạ Mẫn Hành khiến người khác không bước vào trong lòng thằng bé được. Vân Thư nghe xong, có chút xúc động, cô ôm lấy con trai mình, hỏi, nhớ ba con không? A ya yan, Vân Thư hôn lên khuôn mặt của cậu bé nói, con lại nói cái gì vậy? Vân Thư cầm điện thoại mở nick của Tạ Mẫn Hành gọi video cho anh. Không vang mà y tiếng, Tạ Mẫn Hành đã bắt máy. Tiểu Thư, Vân Thư xoay điện thoại về phía mặt của con trai anh nhớ anh. Không phải em nhớ anh. Tạ Mẫn Hành đóng cửa văn phòng của anh ở công ty, chuyên tâm gọi video với vợ con. Nhìn mặt Vân Thư với cậu bé, Tạ Mẫn Hành muốn lập tức chạy. V, ảnh thị Giang Tả, Lâm Khinh Khinh đến công ty đã được người đại diện của mình thông báo hiện tại cô ấy là đại sứ hình ảnh của thành phố A. Chuyện này là thật sao? Người đại diện, cô biết sao? An Kỳ đúng là thần, với tư cách là đại sứ hình ảnh, sẽ tham dự sự kiện và ăn mừng cùng thị trường ta. Lâm Khinh Khinh, chị, có thể đổi người không? Em chỉ là ca sĩ, người đại diện, đứa trẻ ngốc, người khác câu cũng không được. Em lại đầy ra ngoài, chuyện gân, đây của em tương đối nhiều. Ngày mai đến thành phố B tham gia hoạt động với thị trường ta. Này! Sau còn có một bữa tiệc phải tham gia. Lâm Khinh Khinh, chị, em chỉ là ca sĩ. Bây giờ chuyện chị bảo em làm chỉ có diễn viên mới làm. Em gái, chính vì em là ca sĩ nên công ty chỉ sắp xếp cho em hai hoạt động. Em cho dáng mỗi ngày Bạch Anh đới tưởng bọn họ cũng như vậy sao? Cách chương.